Long Quân có lời gì muốn nói? Người giết ta có thể có chỗ tốt gì? Hoạn Long Quân nói chuyện rất cẩn thận, tránh nói quá lớn làm cổ mình đứt rời. Cho dù ngươi giết ta, làm vậy sẽ dẫn tới Thượng Thương trả thù. Thượng Thương sẽ phái thần linh mạnh hơn ta hạ giới. Tìm được ngươi, sẽ giết ngươi, cũng cải biến Dũng Giang và biến nơi này thành một đại khư khác. Tần Mục vung chùy đập xuống, nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, cứ giết một tên rồi nói sau. Dừng tay, chúng ta chỉ là người giữ cửa Thượng Thương. Chết một thần linh cũng không có gì. Chết hai thần linh sẽ kinh động đến những chân thần đó. Hậu quả chính là diệt thế. Hoạn Long Quân la lên. Ta và ngươi không thù oán với nhau. Hạ giới cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tần Mục dừng tay, cười nói. Xuyên Khang diệt thế thì liên quan gì đến ta? Ta chính là người đại khư. Xuyên Khang biến thành một cái đại khư khác. Ta sẽ an nhàn hơn nhiều. Lại nói. Ta thả ngươi trở về, ngươi sẽ không tới giết ta, ngươi trở lại Thượng Thương cũng không nói chuyện giúp Xuyên Khang. Như vậy lưu ngươi dùng làm gì? Gương mặt Hoạn Long Quân thay đổi không ngừng, đột nhiên cắn răng nói, ta có thể lập thệ với thổ bá. Sau khi ngươi thả ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không báo thù ngươi. Tần Mục lại vung đại truy, chấm, chỉ là không báo thù, sau khi ta giết ngươi. Ngươi cũng không thể báo thù. Hoạn Long Quân run rẩy nói. Dừng tay, ta có thể dạy ngươi làm cách nào thu Long Mạch, làm thế nào điều động lực lượng của chân Long Chi Chủ. Tần Mục thả truy sắt xuống, ánh mắt lóe sáng, chấm, chỉ như thế, cơ mặt Hoạn Long Quân co giật, nói, ta có thể canh giữ Long Mạch Dũng Giang, cho ngươi sử dụng. Tần Mục nghiêm túc, nói, hướng thổ bá phát thệ. Hoạn Long Quân cắn răng, hướng thổ bá phát thệ, Tần Mục mỉm cười, hắn thu hồi chùy sát, cũng cầm lấy thái âm ngọc nhãn, đột nhiên xuất hiện Trấn Tinh Quân đầu người thân rắn, sau lưng còn có Thừa Thiên Môn, hai cánh cửa Thừa Thiên Môn mở ra, lộ ra thế giới hắc ám bên trong, Tần Mục trầm giọng nói, ngươi có thể lập thệ với thổ bá, ngươi đừng làm ra vẻ, ta đã lập thệ với thổ bá một lần. Ngươi đừng đùa nghịch bất cứ thủ đoạn gì. Ta là người thành thật. Người thành thật, khóe mắt Hoạn Long Quân co giật. Thành thành thật thật lập thệ. Canh giữ Dũng Giang không thể làm trái lời thề vừa ra. Hoạn Long Quân thân bất do kỷ hiện nguyên hình. Thân thể căng phồng lên. Hóa thành một con dao long dài trăm dặm nằm dưới đáy sông. Trên người xuất hiện một sợi xích màu đen liên kết với Dũng Giang. Một mặt liên kết với hồn phách của hắn, nếu hắn vi phạm lời thề, như vậy xiềng xích sẽ kéo hồn phách hắn vào U Đô. Thân tử đạo tiêu, Tần Mục tinh tế phỏng đoán lời thề của hắn một phen. Sau khi biết không có sơ hở liền cười nói, chờ băng tuyết trên cổ hòa tan, thân thể của ngươi vẫn hoàn chỉnh, thu hồi giao vương thần của ngươi đi, hảo hảo canh giữ Dũng Giang. Hoạn Long Quân biến thành dao long to lớn như núi. Hắn nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt phức tạp, đột nhiên nói, ta luôn luôn gọi ngươi là tiểu tử thật thà, còn không biết tên họ của ngươi. Xin hỏi ngươi là thần thánh phương nào? Tần Mục dẫn theo mặc dao bay lên mặt sông, giọng nói truyền vào trong nước. Tàn lão thôn Tần Mục, thiên ma giáo chủ, nhân hoàng đương đại, Hoạn Long Quân ngẩn ngơ, chán nản nói. Thì ra là nhân hoàng, ai dạy hắn thành dáng vẻ này, còn khó đối phó hơn kiếm thần năm đó. Cách chương.